Xin chào quý khán giả thân mến của kênh MC Tiến Phong. Hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Kiếm Lai. Trước khi vào tập truyện này thì mình xin phép một ít thời gian để mình hướng dẫn một số bạn để có thể nghe được Kiếm Lai qua hình thức hội viên, qua Tune FM. Và đối những với bạn mà không mua được xu ở Tune cũng như là không đăng ký được hội viên thì cũng có một hình thức để các bạn có thể nghe được bộ truyện này. Đó, thì bây giờ xin mời các bạn vào nghe hướng dẫn nhé. Ở đây đối với ứng dụng TuneFM thì các bạn vào phần nạp xu. Đây nó có nhiều bạn có ý kiến là nạp khó, không nạp được. Nhưng mà cũng rất nhiều bạn đã nạp được rồi. Các bạn lượng nghe cũng rất là đều, mình thấy các bạn nạp được nhiều. Thì đối với bạn không nạp được thì mình cũng không hiểu nguyên nhân tại sao, nhưng mà nạp mình thấy có vẻ là khá là dễ. Đó là nó có ba cái, các bạn vào nạp xu nhá, thì nó có ba cái mức nạp như thế này. Ví dụ mình chọn mức 1.000 này thì nó sẽ ra cái này, rồi nó có hình thức nạp, đó là Momo này, Momo này, qua Viettel này, qua thẻ tín dụng này, hoặc qua Zalo Pay, các bạn có thể chọn ở đây. Ví dụ mình chọn Viettel này, đó là từ di động các bạn đó, thì mình ấn vào là được thôi. Thì cái này mình chưa mua, nhưng mà có nhiều bạn nói là cái này là bị mất phí 10%. Nếu mà qua Viettel này thì các bạn cứ thử nhé. Còn nếu thực ra nhiều bạn bảo là không được thì mình cũng đã ý kiến lên app rồi, thì họ bảo là của họ vẫn đang bình thường thì họ sẽ kiểm tra thêm. Đó, thế là với TuneFM nhé. Ok, còn với trường hợp các bạn không vào được Tune thì đây. Còn ở hình thức thứ hai mà các bạn muốn nghe bộ truyện Kiếm Lai, đó là tham gia hội viên của kênh YouTube MC Tiến Phong. Đó, thì tham gia hội viên YouTube MC Tiến Phong như thế nào? Đây mình ví dụ luôn, các bạn tìm tập đi. Đó, mình update tập 37 rồi, 137 rồi. À quên, 137 là mình chưa public. Ok. Kiếm Lai 124. Đó, tập này public rồi. Đây, ví dụ Kiếm Lai. Các bạn muốn tham gia hội viên thì các bạn, đối với bạn dùng máy tính nhá, thì các bạn kéo xuống dưới, các bạn nhìn thấy chữ nút tham gia này, đó cái nút tham gia này. Đối với bạn dùng di động thì nó sẽ có nút tham gia nó cạnh cái chữ MC Tiến Phong bên này. Đó. Thì các bạn có thể ấn vào nút đó để chúng ta bắt đầu làm theo hướng dẫn để tham gia hội viên. Hoặc với những bạn mà không nhìn thấy nút tham gia này thì các bạn ở mô tả video mình đều có để đường link này. Đó, các bạn ấn vào thôi, kích vào thôi. Kích vào đây hoặc ấn vào tham gia nó giống nhau. Mình ví dụ nhá. Đó. Đây, mình đang để 4 mức tham gia hội viên này. Thì chủ yếu là cái mức 1 và mức 2. Hai mức này để cho vui cho nó đủ thôi. Mức 1 30.000 và mức 2 50.000. Hiện tại mình chưa phân mức 30.000 sẽ như thế nào với mức 50.000 sẽ có lợi hơn gì mức 30.000. Hiện tại do mới thì hiện tại mình đang để hai cái mức này đồng giá. Bạn nào 50.000 thì bạn ủng hộ mình thôi. Đó. Để tham gia được thì các bạn điều kiện các bạn cần có thẻ Mastercard hoặc là thẻ Visa. Đây các bạn ấn vào. Rồi làm theo hướng dẫn nó cũng rất đơn giản thôi. Đó các bạn điền số thẻ vào đây. Điền số thẻ vào đây. Đó. Rồi tháng 5 như hướng dẫn. CVC đằng sau thẻ đó. Ghi tên tuổi. Rồi các bạn ấn mua. Đó mức 30.000. 50.000 tương tự. Đó thế là xong thôi. Đối với những bạn có visa thì nó rất là dễ. Như vậy chúng ta sẽ tham gia được hội viên của kênh MC Tiến Phong. Các bạn lưu ý là cái mức này nó sẽ tự gia hạn nhé. Các bạn có thể dừng, nhưng mà nếu không dừng thì nó sẽ tự gia hạn đó. Các bạn để ý nhé. Rồi. Một trường hợp nữa, đó là đối với những bạn mà không mua được xu ở Tune, cũng như là không có visa để đăng ký hội viên. Thì có những bạn góp ý cho mình, cũng như là có những bạn nhắn tin cho mình là các bạn muốn chuyển khoản cho mình để mình xét cho các bạn là hội viên của kênh, cũng như là mua xu cho các bạn. Cái đấy mình không làm được nhá, bởi vì mình chỉ là hợp tác thôi. Cái này phải theo luật của YouTube, và cái kia thì phải theo ứng dụng rồi. Mình không xét được cái đấy cho các bạn nhá. Đó. Đấy, hình thức tiếp theo đó là mình mở group. Như hôm qua mình có up lên fanpage mình xin ý kiến đó. Đó, mình đã làm một cái group này và mình đang up thử mấy tập truyện này lên. Đó, Kiếm Lai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Đó. Để các bạn có thể, những đối với những bạn mà không thuộc vào hai trường hợp kia thì các bạn có thể vào để nghe chuyện. Và cái này thì các bạn có thể chuyển cho mình trực tiếp nhá, phí vào. Đó, đây, phí vào 50.000 một tháng. Các bạn thể chuyển cho mình theo các hình thức này: số Momo hoặc số tài khoản của mình, tên của mình đây. Và các bạn lúc chuyển khoản ghi rõ là kiếm like tháng mấy. Đó, ví dụ là kiếm like tháng 8. Và sau khi chuyển thì các bạn gửi ảnh qua mình, gửi ảnh cho mình qua Facebook Tiến Phong để mình phê duyệt nhá. Cái này thì mình không khuyến cáo hình thức này, mình đang thử nghiệm thôi. Vì hình thức này mình sẽ bị ăn cắp video, có thể mình sẽ bị ăn cắp video rất là cao. Hai cái kia thì mình không bị ăn cắp video được mọi người nhá. Đấy là bạn nào mà không đăng ký được hai cái kia thì các bạn có thể đăng ký tham gia group như hướng dẫn của mình đây. Vừa rồi mình hướng dẫn đó, cái group kiếm like này mình sẽ để link MC Tiến Phong kiếm like. Đó, mình không khuyến cáo hình thức group nhá, mặc dù group là lợi hơn cho mình bởi vì mình không bị chia phần trăm. Nhưng mà mình xác suất mình up lên thì bị lấy video rất là cao. Ok, đó, những hình thức mà mình muốn giới thiệu với các bạn như vậy. Còn bây giờ thì mời các bạn vào nghe tập tiếp theo. Kiếm Lai tập 126. Tương truyền mặt trời mọc hướng đông, lặn ở hướng tây. Nơi mặt trời mọc ngay tại nơi đảo đó, ở giữa Đông Hải. Lão nhân họ Tào không để ý chút nào đến cảm nhận của hắn tử, nhắm rượu ăn đồ ăn, ăn uống tạo thành tiếng vang rất lớn. Đưa tay đặt lên đùi cô gái bên cạnh, cười tủm tỉm hỏi: vị mỹ nhân tỷ tỷ này có biết Hùng Chấn Lâu không? Cô gái lắc đầu: cái này sao được. Lão nhân nhẹ nhàng đánh lên trên đùi rắn chắc đàn hồi của cô gái: nề mặt tiểu đệ cho ta biết, trong thế giới của chúng ta tồn tại 9 tòa đại lâu khí vận không biết do ai kiến tạo, lần lượt đứng sừng sững ở 9 địa phương, lần lượt là Chấn Sơn, Chấn Quốc, Chấn Hải, Chấn Ma, Chấn Yêu, Chấn Tiên, Chấn Kiếm, Chấn Lòng. 8 tòa cao lầu này cao ngất trong mây, hầu như là thông thiên hùng vĩ, đều là tên hai chữ, duy chỉ có một tòa cuối cùng là 3 chữ, cổ quái nhất, tên là... Hắn tử vỗ trước đũa, sắc mặt giận dữ nói: đủ rồi, Tào Hy, ngươi đã nói xong chưa? Khi chiếc đũa chụp ở trên bàn, cùng lúc đó toàn bộ nữ thuyền gia đều lâm vào một trạng thái cổ quái, cũng không gây trở ngại các nàng hô hấp, động tác trên tay cũng thành thạo không trở ngại. Nhưng mà đối với hai vị khách nhân ngoại hương ở trên thuyền gần trong gang tấc, hoàn toàn giống như là nhìn mà không nhìn, có tai như điếc. Nếu đã đến nơi này, thân phận của hai chúng ta sẽ nhanh chóng bị nhìn thấu. Tạ thực người tốt xấu cũng là người của Lư Châu Động Thiên đi ra ngoài, nếu như cố ý ẩn nấp thân phận, ngược lại làm cho người ta hoài nghi, chỉ bằng giống như ta đi, ngây ngang đi vào trấn nhỏ, nói không chừng còn muốn đánh một trận, để cho đại ly được học hỏi kiến thức, tránh để cho bọn họ không xem một vị lục địa kiếm tiên ra gì. Tào Hy nói tới đây, nhìn mắt hắn từ đối diện, cười hì hì nói: ai cũng nói câu Lô Châu Tạ thực, quang minh lỗi lạc, như đại nhật kiêu dương treo nơi đỉnh đầu, bình sinh không làm nửa chuyện trái lòng. Như thế nào, lần này cần phá lệ sao? Tào Hy nghiêng thân về phía trước, từ trong một đĩa sứ nhỏ màu hồng và xanh lục, gắp lấy một miếng củ cải muối, cho vào trong miệng. Không phải chỉ là một món rách nát đồ sứ thôi sao? Chỉ cần ngươi mở miệng, lại lượt đầu một cái, ta giúp ngươi ra mặt giải quyết. Tạ thực ơi tạ thực, thực sự không phải ta nói ngươi, ngươi nói chúng ta tốt xấu đều lăn lộn đến tầm này, như thế nào mà ngươi còn để cho người ta nắm mũi, không uất ức sao? Hắn tử cười nhạo nói: thật không sợ chém gió rớt mất lưỡi sao? Người mua bờ sứ bản mạng của ngươi cũng là kẻ dễ nói chuyện sao? Tào Hy vẻ mặt kinh ngạc nói: sao? Lão Tạ ngươi tin tức không đủ linh thông sao? Không nghe nói một vãn bối trong nhà của ta mới vừa đính hôn của một nữ tử đích hệ của thuần nho Trần Thị sao? Trần Thị mời một vị lục gia cao nhân giúp ta tính một quẻ, người đoán thế nào? 8 chữ to: lương nhân mỹ quyến, thiện ác chi hợp. Chuyện này thực không phải ta thổi phồng cái gì, ở châu kia của bọn ta thực sự không phải là chuyện nhỏ. Tạ Thực cười lạnh nói, loại chuyện này Tào Hy ngươi không ngại ngùng thì thôi, như thế nào còn có thể tỏ vẻ đắc ý chứ, ai cho ngươi ra mặt vậy? Tào Hy da dày như tường hỏi ngược lại, có gì mất mặt, còn cháu nhà ta bằng bản lĩnh thực sự lừa được tức phụ, ta làm lão tổ tông vì sao không vui? Tạ Thực hai tay ôm ngực, hí mắt trầm giọng nói, nói đi, đến cùng vì sao muốn kêu ta tới đây? Nếu là về chuyện món đồ sứ kia, ngươi không cần nói nữa, ta có thể sẽ không đáp ứng ngươi. Chuyện nhà mình cứ tự mình xử lý, huống chi ta không tin được Tào Hy ngươi. Tào Hy ai u một tiếng, dụi mắt. Không hổ là Tạ đại hiệp danh dự nổi tiếng nhất một châu, một thân chính khí nghiêm nghị, thực sự là sặc sỡ lóa mắt. Ta phải chạy nhanh chóng dụi mắt, không đã chịu không nổi rồi. Lão nhân nhìn như hoang đường lạ thường này, sợi dây nhỏ màu xanh ở trên cổ tay kia lại lần nữa hiện hiện. Nam bà Sa Châu đều biết kiếm thuật của Tào Hy ở trong kiếm tiên lục địa không được xem là xuất chúng, nhưng mà thanh bộ kiếm quán làm một món pháp khí đủ để chăn chân vào 10 thứ hạng đầu một châu. Trên cổ tay Tào Hy thực ra đang đeo một dòng nước đại giang danh xứng với thực, quần cuộn mà chảy. Nước sông này chính là bội kiếm của Tào Hy. Tạ Thực đối với tin tức vốn không coi là tin mật của châu khác sớm đã nghe thấy, nhưng dù vậy vẫn trực tiếp hỏi, người cần đánh một hồi mới có thể câm miệng. Tào Hy chỉ ăn đồ ăn đồ uống, rung đùi đắc ý nói, bà Sa Châu đều nói Tào Hy ta hỉ nộ vô thường, tính tình quái đản. Tạ Thực, có phải ngươi cảm thấy con người ta như thế thực không dễ tiếp xúc phải không? Tạ Thực bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Mỗi khi thuyền hoa có khách lên thuyền, bàn chuyện làm ăn xong, nữ thuyền gia sẽ tháo xuống chiếc đèn đồng cho ở vị trí cố định nơi đầu thuyền, ý bảo chiếc thuyền hoa này đã đầy khách, không tiếp khách nữa. Tào Hy cua cua trước đũa, sai rồi, 10 phần sai. Trên đời người không thể dễ tiếp xúc nhất là người như Tạ Thực ngươi, quá khó thổ lộ tình cảm. Tạ Thực nhắm mắt lại, kiên nhẫn của ta có hạn. Tào Hy khinh thường nói, được rồi, nói việc chính đi, có người không chịu được đại ly tống thị quật khởi, Tạ Thực người cố tình cứng đầu, hết lòng tuân thủ hứa hẹn, không thể không rời núi, thế cho nên chuyến đi đến đảo Huyền Sơn đã không thể trì hoãn lại. Không đúng gì, Thuần Nho Trần Thị không thể để yên cho Tề Tĩnh Xuân, trước đó liên lụy tới ấn tượng với đại ly cực kém, chỉ là hôm nay thay đổi chủ ý, nguyên nhân không rõ, ta cũng không cần. Dù sao Thuần Nho Trần Thị chẳng những ở trấn nhỏ lấy danh nghĩa Bảo Bình Châu, quận Long Vĩ Trần Thị xây dựng trường tư, còn có thể cho ta một chuyến đi xa nhà, coi như cho tiền lễ hỏi của đứa con cháu kia của ta, chính là vì ngăn Tạ Thực ngươi lại. Tuy không biết mưu kế cụ thể, nhưng mà ta tiếp tục xuất hiện ở trong này, kế tiếp sẽ dễ dàng theo dõi ngươi. Tạ Thực không trợn mắt, khóe miệng có chút châm trọng, ngươi xác định ngăn được sao? Tào Hy cuối cùng cũng ăn xong một chồng các đĩa thức ăn nhiều màu sắc, buông đũa, đã định liệu từ trước. Không xác định có thể đánh nổi người hay không, nhưng mà khẳng định ta ngăn được người. Tạ Thực đột nhiên mở mắt ra, quay đầu nhìn lại. Một vị kiếm khách tướng mạo trẻ trung, ở bên hông không đeo trường kiếm, hoặc đeo trường kiếm dọc ở trên lưng, mà là để ngang trường kiếm ở phía sau, hai cửu tay lười biếng để trên vỏ kiếm, cứ như vậy mỉm cười đối diện cùng Tạ Thực. Người này ở phù đệ treo tấm biển Tú Thủy Cao Phong của nữ quỷ mặc áo cưới, kiếm chưa ra khỏi vỏ đã giống như sơn mạch trong túi áo bị hắn rời đến trước người, cứng rắn đỡ một kiếm sắc bén của lục địa kiếm tiên Ngụy Tấn. Ở trấn Hồng Trúc, hắn cùng với A Lương đã gặp mặt uống rượu. Ở trên thuyền qua Tú Hoa Giang, hắn lại cùng với Trần Bình An chào hỏi. Lúc ấy hình như vẫn là lần đầu tiên Trần Bình An ôm quyền hành lễ cùng người khác, cuối cùng cũng là hắn cùng một gã thuộc hạ Lưu Ngục mang theo Kỳ Đôn Sơn Ngụy Bách đi hướng Long Tuyển. Lúc ấy Thần Tiên Đài Ngụy Tấn xưng hô với hắn là ai đó của Mặc Gia. Trần Bình An đối diện thanh hoè một kiếm, ngồi ở trong phòng thật đông, cuối cùng hắn phát hiện như thế nào cũng không thể tĩnh tâm, đọc sách không được, luyện chữ cũng không được, thậm chí ngay cả đi cọc đứng cọc cũng đều không được. Vì thế Trần Bình An đeo gùi lên, xếp hoè một kiếm lại, rời khỏi tổ trạch. Sau khi đi ra ngõ Nê Bình, lập tức chạy tới Lạc Phách Sơn. Đợi đến khi hắn xuất hiện ở trước Trúc Lâu, tiểu đồng áo xanh cùng với nữ đồng váy hồng phấn đều chấn động. Trần Bình An đi lên lầu Trúc, lầu 2, lập tức tĩnh tâm lại. Nữ đồng váy hồng phấn muốn đuổi theo, bị tiểu đồng áo xanh tóm lấy cổ, Hắn nhẹ giọng giao huấn nói: Ngươi thực là khờ nha, không nhìn ra lão già tâm tình không tốt lắm sao? Nữ đồng váy hồng phấn vẻ mặt ngơ ngác. Tiểu đồng áo xanh túm nàng ngồi trên chiếc ghế trúc nhỏ, nói rất thành khẩn: Với kiểu tính tình của lão già chúng ta thì chỉ có hai loại tình huống mới để cho hắn không bình thường như vậy. Nữ đồng váy hồng phấn vành tai lên nghe chăm chú. Tiểu đồng áo xanh đưa ra một ngón tay, hạ giọng nói nhỏ: Thứ nhất là đã đánh mất tiền, hơn nữa số lượng không nhỏ. Nữ đồng váy hồng phấn cũng tán thành sâu sắc. Tiểu đồng áo xanh cười xấu xa nói: Cái nữa chính là lão già bị tổn thương tình cảm rất nặng, ví dụ như là một người chăn trở cô đơn khó ngủ, đột nhiên nổi lên mong muốn chạy tới thổ lộ cùng với Nguyễn Tú cô nương, kết quả bị nàng cự tuyệt, hoặc là khi thổ lộ cùng với cô nương ấy được một thức lại muốn tiến một thước, muốn hôn lên miệng ôm chặt một cái, sau đó bị Nguyễn cô nương đánh một cái bạt tai, mắng câu đồ lưu manh, làm hại lão gia chúng ta tức giận đầy người, đành phải đến chúc lâu để dịu bớt lại đấy. Nữ đồng váy hồng phấn nửa tin nửa ngờ nói: Lão gia sẽ không làm chuyện như vậy đâu. Tiểu đồng áo xanh ai thán một tiếng: Người không hiểu nam nhân bọn ta đâu. Trần Bình An ngồi xếp bằng trên lầu 2, xuyên qua khe hở lan can nhìn về phía Vương gia. Hoè một kiếm đặt ngang ở trên đầu gối, hắn lấy ra khối kiếm phôi màu bạc kia, cúi đầu nhìn nó chăm chú. Khác với động tĩnh khác thường khi ở trong ngõ Nê Bình, lúc này kiếm phôi im lặng như là vật chết. Không biết vì sao, Trần Bình An đã tâm cảnh tường hòa, thậm chí so với thời điểm luyện quyền bình thường còn tâm ổn hơn, đầu não thanh minh, suy nghĩ trong suốt. Trần Bình An một lần nữa ngẩng đầu, nắm chặt kiếm phôi trong lòng bàn tay, giọng điệu bình tĩnh nói: Không là của ta, cho dù ở dưới lòng bàn chân ta, sau khi ta nhận được, chỉ biết chủ động tìm người mất của trả lại cho người ta. Là của ta thì là của ta, người cũng không thể đi đâu hết, cho dù ngươi chạy trốn tới chân trời, ta cũng sẽ tìm bắt ngươi trở về. Kiếm phôi màu bạc dần dần trở nên ấm áp, không bao lâu sau liền nóng bỏng. Trần Bình An cắn chặt răng, chỉ là một tay nắm chặt nó, một tay khác nhẹ nhàng đặt ở trên thân Hoè Mộc Kiếm, chống đỡ cảm xúc nào đó, đến sau lại không thể không gắt gao nắm lấy thần kiếm. Lòng bàn tay bị cháy đỏ bừng một mảng từ lúc nào, đau thấu tim gan, thần hồn rung động. Kiếm phôi cháy mang đến đau đớn, ngoại trừ da thịt huyết nhục, càng nhiều là một loại khủng bố giống như là nước đục đồng tan chảy dưới vào trong lồng ngực. Phương pháp vận chuyển 18 đỉnh kiếm khí tự nhiên bắt đầu chảy xuôi, lần lượt đánh sâu vào trong những nơi khí phủ khiếu huyệt được đặt tên khác với bây giờ, liều chết chống chấn động do cơn nóng bỏng đó mang đến. Trước đó Trần Bình An vẫn đình trệ ở giữa 6-7, chết sống không thể đột phá được bậc cửa đó. Bất luận Trần Bình An luyện quyền đi cọc như thế nào, cùng tiểu đồng áo xanh luận bàn rèn luyện khí lực như thế nào cũng đều vô dụng, không thể nào vượt được ngưỡng cửa đó. Trần Bình An vì tận được giảm bớt cảm giác đau đớn, thân hình hắn kịch liệt run rẩy, bắt đầu không thể không kiệt lực phân tâm suy nghĩ chuyện khác, suy nghĩ nội dung đến điển tịch thánh hiền Thôi Đông Sơn lớn tiếng đọc diễn, suy nghĩ về chữ viết trong phương thuốc của đạo nhân trẻ tuổi Lục Trầm, nghĩ đến Phong Tuyết Miếu Ngụy Tấn, một kiếm phá không phá vạn pháp, tưởng tượng cảnh tượng kỳ dị phi kiếm Bạch Hồng đánh Xuân Diệp Thu Phong hôm nay trong ngõ Nê Bình. Từng chuyện suy nghĩ như trước đều không hề có ích. Trần Bình An trừ huyết nhục mơ hồ ở trong lòng bàn tay dính chặt cái kiếm phôi, còn bắt đầu thất khiếu đổ máu. Cái này còn chưa hết, lỗ chân lông rất nhỏ ở trên da thịt toàn thân bắt đầu chảy ra tơ máu, cuối cùng ngưng tụ thành một huyết châu, nhìn rất ghê người. Bề ngoài rất thê thảm, bên trong càng không thể chịu nổi. Kinh mạch giữa các khí phủ trong cơ thể giống như là bị vó ngựa thiết kỵ dẫm lên, lầy lội văng khắp nơi. Trần Bình An cuối cùng nghĩ tới một vị cô nương, hắn mỉm cười trong lòng, cũng chỉ có thể cười ở trong lòng, bởi vì khuôn mặt của Trần Bình An đã vặn vẹo thành một khuôn mặt thần sắc cứng ngắc dữ tợn, không thể nào có thể thay đổi được chút nào. Trần Bình An vẫn như cũ chịu đựng nỗi thương đau thật lớn, từ đầu tới đuôi không rên một tiếng. Ý thức quán đã trở nên mơ hồ, đần độn, mơ mơ màng màng. Trần Bình An nghĩ tới từng người một, cưỡi ngựa xem hoa, người nào thân thuộc, cảnh tượng hình ảnh sẽ tương đối rõ ràng và lâu dài hơn. Không quen thuộc thì chợt lóe lên rồi biến mất. Có niềm vui, có ngưỡng mộ, có tôn kính, có sợ hãi, có chán ghét, có phản cảm, có đáng thương, có cừu hận, có nghi hoặc. Thông một tiếng, như có người dùng ngón tay gõ vang trái tim của thiếu niên, như là đang muốn hỏi điều gì nơi bản tâm của mình. Thiếu niên chỉ còn tồn tại một tia ý thức chống đỡ, không muốn nhận thua, chỉ có thể lấy tiếng lòng đáp lại, đáp ngay cả chính hắn cũng không biết. Sức người đã cạn kiệt, Trần Bình An rốt cục không thể chống đỡ được, đổ về phía sau. Cái ót làm mẻ một miếng nền làm bằng trúc xanh, thoáng cách tỉnh táo vài phần. Ong một tiếng, chỉ cảm thấy trong bụng truyền đến một trận động tĩnh cổ quái. Thân người là tiểu thiên địa bỗng nhiên nổi lên, tiếng kiếm bất bình. Sau khi Trần Bình An hoàn toàn chết ngất, ngay cửa cầu thang giữa lầu 1 và lầu 2, tiểu đồng áo xanh rốt cục buông cánh tay nữ đồng váy hồng vấn ra, người sau chạy vội tới, nước mắt đầy mặt, khóc mếu máo như mèo con. Nàng vừa bắt mạch cho Trần Bình An xem xét hướng đi của thần hồn, vừa quay đầu nức nở nói: "Vì sao ngươi muốn cản ta? Ngươi vong ân phụ nghĩa, lòng lang dạ sói, nếu như lão già chết ta sẽ liều mạng với ngươi." Tiểu đồng áo xanh mặt trầm như nước: "Gọi ngươi là cô ngốc còn không phục sao? Lỗ mãng quấy rầy Trần Bình An vận chuyển khí cơ, ngươi sẽ bị cỗ kiếm khí kia coi là kẻ địch đấy, đánh chết khiếp người không nói, còn có thể chậm trễ thời gian Trần Bình An chứng đạo. Ngươi nói không chừng sẽ hại chết hắn đấy, vốn đang là một cơ duyên tốt lại bị ngươi biến thành một chuyện tai họa đấy." Nữ đồng váy hồng phấn thương tâm nức nở nói: "Lão già toàn thân đều là máu, lão già sắp chết rồi, bây giờ ngươi thỏa mãn chưa? Ta không ngốc, ngươi ham muốn xà thạch đàm của lão già không nên mang ngươi trở về, ngươi rất vô lương tâm, lão già tốt với chúng ta như vậy." Tiểu đồng áo xanh nhẹ nhàng nhảy lên, ngồi xổm trên lan can trúc xanh, tức giận nói: "Trần Bình An không chết, những gì ngươi nói ta bỏ qua, ngươi chỉ có chút đạo hạnh biết cái dám gì chứ?" Tiếng khóc của nữ đồng mấy hồng phấn càng ngày càng nhỏ, bởi vì nàng phát hiện hai cỗ khí cơ trong cơ thể Trần Bình An sơ kỳ có vẻ rối loạn lung tung, nhưng mà dần dần có xu hướng ổn định, giống như là một hồi sơn thủy gặp nhau. Tuy ngay từ đầu thủy thạch đánh nhau bắn ra ngàn tầng sóng, kích động không thôi, khí tượng hiểm trở, nhưng mà theo thời gian trôi qua đã trở nên vững vàng, bình an, bình ổn. Hồn phách thần ý bởi vì thống khổ mà kịch liệt run rẩy cũng được chấn an, bắt đầu từ kêu rên biến thành nức nở. Trần Bình An buồn ngủ nặng trĩu mắt, khuôn mặt ngăm đen, giận vặn vẹo dữ tợn từ từ khôi phục lại như bình thường. Cuối cùng đúng là giống như là trẻ con còn quấn tã vậy, ngủ cực kỳ ngọt ngào say đắm. Nữ đồng váy hồng phấn vui sướng vạn phần, mặt đầy nước mắt, nói nhỏ với tiểu đồng áo xanh: "Lão già không có việc gì, thực sự đúng là đang ngủ." Tiểu đồng áo xanh liếc mắt xem thường, đứng lên xem lan can đã lối đi, bắt đầu tàn bộ. Sau khi Trần Bình An ngất đi, nữ đồng váy hồng phấn hoàn toàn không còn người chủ đạo, đành phải xin tiểu đồng áo xanh giúp đỡ. Kế tiếp phải làm sao bây giờ? Tiểu đồng áo xanh đi tới đi lui trên lan can, trầm ngâm không nói. Nói thực, hắn chỉ mơ mơ hồ hồ biết đại khái sau đó xử trí Trần Bình An như thế nào, còn thực sự không dám hạ kết luận bừa bãi. Hắn thực sự thèm nhỏ dãi đá xà đàm của Trần Bình An, nhưng mà nếu nói kêu hắn rộ đồ bìm leo, làm ra các hành vi bỏ đá xuống giếng, thực là khinh thường hắn, vị hào huynh đệ của Ngự Giang Thủy Thần. Hắn thà rằng sau khi thẳng mặt một quyền đánh chết Trần Bình An, quang minh chính đại đoạt đá xà đàm, chất cao tựa núi nhỏ, cũng không thèm lén đút làm việc. Đi ra lăn lộn giang hồ cần phải có một chút đạo nghĩa, cái này vẫn là quy củ giang hồ hắn tuân thủ nghiêm ngặt. Một lần say mềm, Thủy Thần huynh đệ từng nói với hắn một câu ngôn ngữ đạo tặc có học vấn: giang hồ đạo nghĩa không cần nhiều, nhưng vẫn nên có một chút. Nếu không biết chút đạo nghĩa nào thì chính là một chân long, sớm hay muộn sẽ phải chết đuối trong giang hồ. Tiểu đồng áo xanh tâm thần dùng mình, sau đó trước mặt tối sầm lại, ngẩng đầu nhìn, phát hiện một vị thần tiên áo trắng đứng bên cạnh mình, ở trên mặt mang theo nụ cười khó ưa, đang nhìn xuống mình. Người này tên là Ngụy Bách, mỉm cười nói với tiểu đồng áo xanh: "Tiểu Thủy Xà, ngươi không muốn giết lão gia nhà ngươi, ta thực bất ngờ đấy." Tiểu đồng áo xanh chịu không nổi, chính là khuôn mặt tươi cười anh tuấn của người kia, giống như là hai người sinh ra đã kỵ nhau vậy. Nhất là khi Ngụy Bách dùng giọng điệu bề trên để kêu chọc mình, hắn nhịn không được chửi ầm lên nói: "Trước kia không cưỡng gian mẹ ngươi, lão tử thực là hối hận mà." Ngụy Bách phất tay áo, tiêu sái nhảy xuống lan can, trong lúc đó vỗ nhẹ đầu tiểu đồng áo xanh một cái, cười ha ha nói: "Nghịch ngợm." Cái vỗ nhìn như nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng mà lại khiến tiểu đồng áo xanh hai chân tung ra, đặt mông ngã trên lan can, đau đến nỗi nó phải ôm đũng quần, nhăn răng trợn mắt. Nếu đổi thành địa phương khác, cho dù là một ngọn núi đồng núi sắt thì cũng có thể bị hắn ngồi sập. Nhưng tiểu trúc lâu này rắn chắc vững chắc, không như bình thường. Ngụy Bách ngồi bên cạnh Trần Bình An, một tay cầm lấy cổ tay Trần Bình An, mạch tượng trầm ổn là dấu hiệu tốt. Nữ đồng váy hồng phấn nhỏ giọng hỏi: Ngụy tiên sư, bên ngoài trời lạnh, có cần chuyển lão gia nhà ta vào trong phòng không? Ngụy Bách cười nói: Ngươi là dòng giống giao long, tiên thiên đối với hè nóng đông lạnh có sức chống đỡ vô cùng tốt, cho nên có thể cảm giác không sâu. Thật ra tòa trúc lâu có một ưu việt, chính là đông ấm hạ lạnh. Mặc dù là một thường nhân, ngày tuyết rơi ở trong trúc lâu cởi hết quần áo cũng sẽ không tổn thương gân cốt do giá rét. Cho nên cứ để lão gia nhà ngươi nằm ngủ trong này, không động không chạm là sẽ càng thêm thỏa đáng. Nữ đồng váy hồng phấn nhẹ nhàng thở ra, nhanh chóng cúi đầu chí tạ Ngụy Bách. Ngụy Bách không để ý chuyện này, cười hỏi: Trần Bình An có mang theo quần áo sạch sẽ để tắm rửa không? Nữ đồng váy hồng phấn lắc đầu nói: Lần này lão gia lên núi, hẳn là không định ở lại bao lâu, trong gùi không mang theo quần áo. Ngụy Bách nhíu nhíu mày, nhìn quần áo trên người Trần Bình An giống như là từng ngâm trong máu loãng vậy. Đến khi tỉnh lại có mặc một thân như vậy khẳng định không phải chuyện hay ho, liền đề nghị: Các người đi tới trấn nhỏ mua quần áo cũng được, đến ngõ Nê Bình lấy quần áo cũng được, đi nhanh về nhanh, Trần Bình An hẳn là không lâu nữa sẽ tỉnh lại đấy. Nữ đồng váy hồng phấn ồ một tiếng liền muốn rời khỏi. Tiểu đồng áo xanh ánh mắt âm trầm gắt gao nhìn thẳng Ngụy Bách: Ta không tin ngươi. Ngụy Bách suy nghĩ: Vậy ngươi lưu lại đây. Tiểu đồng áo xanh vứt cho nữ đồng váy hồng phấn một thỏi vàng, ngoài việc mua quần áo mới cho lão già cũng chuẩn bị mấy bộ cho hai chúng ta. Nữ đồng váy hồng phấn cười nói: Ta không cần. Tiểu đồng áo xanh cau mày nói: Ta phải khách khí với ngươi một chút. Nữ đồng váy hồng phấn có chút thương tâm, nhanh như chớp chạy xuống trúc lâu, chạy vội xuống núi. Sau đó tiểu đồng áo xanh an vị ở trên lan can, đưa lưng về phía Trần Bình An nằm trên đất, cùng ngồi với Ngụy Bách trăm mối tơ vò. Trần Bình An ngủ chừng một ngày một đêm mới tỉnh lại. Sau khi tẩy trừ quần áo sạch sẽ, cả người thần thanh khí sảng, không mang giày rơm, hắn đi chân đất đứng ở trong hành lang tầng hai lầu trúc, bàn chân phủ kín một vết chai như là sắt đá, vết chai sớm nhất từ thuở ấu thơ là bị giày rơm khô ráp ma sát mà thành, sau lại bị sỏi cát núi đá cỏ cây gai góc từng chút một thêm dày. Giữa bụi tóc Trần Bình An có cắm cây châm bạch ngọc có tám chữ nhỏ hắn tự tay khắc dấu. Hắn ôm ấp hòe một kiếm, nhìn phía xa phía nam, suy nghĩ xuất thần. Ngụy Bách đã vòng trở về, mang theo một ít dược liệu để nữ đồng váy hồng phấn giúp đỡ nấu thuốc, dùng để ôn bổ nguyên khí cho Trần Bình An. Trần Bình An có thói quen chuyện gì cũng đều là tự mình giải quyết, muốn tự mình động thủ nàng chết sống không cho. Khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn nhó đỏ bừng, bộ dáng như là giông tố sắp đến phát thương. Trần Bình An chịu không nổi điều này, đành phải ngượng ngùng bỏ qua. Tiểu đồng áo xanh chạy ra xung quanh dạo chơi, như là một người đứng đầu quốc gia đang tuần tra bản đồ. Hôm nay hắn đi đến sơn thượng, đỉnh núi bên kia có một tòa sơn miếu thần, thờ phụng một pho tượng sơn thần kỳ quái, có cái đầu hoàng kim, từ miếu chưa làm xong, còn sót lại chút hạng mục công việc cuối cùng. Cho nên bên kia có đại ly công bộ, nha môn qua lại, tu sĩ nghe theo điều lệnh triều đình phụ trách hỗ trợ, cộng thêm thanh niên trai tráng chấn nhỏ cũng cùng dân phạm tội, ngư lòng hỗn tạp. Giờ phút này Ngụy Bách đứng bên cạnh Trần Bình An cười nói: Va chạm lung tung mà vượt qua như vậy, tốt xấu gì cũng không bị tội không công, cuối cùng sắp tam cảnh rồi. Trần Bình An gật đầu nói: So với ta tưởng tượng còn nhanh hơn rất nhiều, vốn tưởng rằng ít nhất cũng phải mất 3 năm. Không nói chuyện nữa, không có hứng, đi đây. Ngụy Bách không khỏi mỉm cười, rung đùi đắc ý bỏ đi. Lần này không có bay tới bay lui, chạy bộ xuống cầu thang từng bước một, lắc lư rời đi. Sau khi bóng người Ngụy Bách biến mất, Trần Bình An vỗ vùng ngực lẩm bẩm: Ta biết người có vẻ không cam lòng, không muốn bên cạnh ta. Trần Bình An nói nhỏ: Kiếm tu Tào Tuấn kia nhất định có chỗ hơn người, mới có thể khiến người kích động như vậy. Quả thực bình thường, kiếm tu bát cảnh cửu cảnh, một vị sơn thượng thần tiên lớn như vậy đương nhiên mạnh hơn nhiều so với ta. Nhưng mà biết sao được, ngươi là do văn thánh lão gia tặng cho ta, cho nên trước khi ta chết ngươi cũng không thể đi đâu hết. Ngực Trần Bình An truyền đến một trận đau thấu tim, yết hầu khẽ nhúc nhích muốn phun ra một ngụm máu tươi. Trần Bình An cắn chặt răng, mạnh mẽ nuốt xuống ngụm máu tươi kia, mơ hồ không nói rõ ràng. Tuy ta không biết chân tướng như thế nào, nhưng mà đại khái ta đoán được, người có thể dễ dàng giết ta, nhưng vì nguyên nhân gì đó không thể giết ta, cho nên tình cảnh của ngươi thực sự là khổ sở, đúng không? Một lát sau, Trần Bình An dùng nắm tay lau đi hai dòng máu chảy từ lỗ mũi. Không sao, ta còn mấy bộ quần áo sạch sẽ trên núi. Hơn nữa tiểu nha hoàn của ta là hỏa mãng, quần áo cởi ra lập tức giặt sạch, có thể phơi nắng ngay tại chỗ, mặc tiếp. Người có bản lĩnh cứ tiếp tục tán loạn giữa khí phủ. Chút đau đớn ấy không phải Trần Bình An ta chém gió với ngươi, thực sự không đáng xá gì. Thời điểm ta 5 tuổi từng nếm được trải qua đau đớn hơn nhiều. Bụng đau quặn một trận, lật sông nghiêng biển. Trần Bình An chân trần đứng trong hành lang, chỉ ôm lấy Hòe Mộc Kiếm trong lòng, ánh mắt kiên nghị, chỉ là tiếng nói khó tránh khỏi khẽ run. Nếu ta kêu một tiếng đau, về sau người chính là tổ tông ta. 18 khí phủ, 18 quan ải, trong đó giữa 6 và 7, giữa 12 và 13 giống như là tồn tại hai lạch trời không thể vượt qua. Trước đó Trần Bình An vận chuyển khí tức, chỉ có thể một hơi trải qua 6 khiếu huyệt, tuy khí cơ còn không đạt tới trình độ nỏ mạnh hết đà, nhưng mà tựa như đã không còn đường ở phía trước, chỉ có thể một đầu đánh vào vách tường, nhiều lần quay về vô ích. Lần này sau khi dung nhập kiếm phôi màu bạc từ bàn tay trong lòng, vẫn không thể liền mạch lưu loát đụng đến Hòa Hùng Quan, cửa ải hiểm yếu thứ 7. Nhưng mà ở giữa 6 và 7, tựa như là bình cảnh nơi đó đã nới lỏng ra. Giống như có người đang cẩn trọng sửa đường lát cầu, quang cảnh bờ bên kia bắt đầu có thể mơ hồ thấy được, sau mỗi lần càng thêm gần. Hơn nữa so với luyện quyền đi cọc, rèn luyện khí được, kiếm khí ở trong cơ thể tùy ý tung hoành, hiệu quả càng thêm rõ rệt, khiến cho Trần Bình An không thể không chú ý tu luyện bên ngoài. Tựa như là một tòa đại sơn, Trần Bình An trước đó vẫn muốn mở núi làm đường, nhưng mà không thể nào xuống tay, vượt qua mọi chông gai, tiến triển thật chậm. Kết quả sau khi kiếm phôi nhập khiếu, tựa như là tiểu đồng áo xanh hiện ra chân thân, du tẩu giữa sơn lĩnh, tự nhiên mà xuất hiện một sơn đạo thô ráp vô cùng. Trần Bình An chỉ cần đi theo sau mông nó, không ngừng tu bổ, đào lấp là đến nơi. Trần Bình An không sợ chịu khổ, nhưng mà trên đời này không có mấy ai thực sự thích chịu khổ. Trần Bình An đương nhiên cũng không ngoại lệ. Nhưng mà nếu như chịu khổ có thể đổi lấy ưu việt, Trần Bình An sẽ không chút do dự tự mình chuốc lấy cực khổ. Bởi vì nhiều năm cô độc sống trong khổ sở, Trần Bình An hiểu rõ một đạo lý. Trong cuộc đời rất nhiều người làm rất nhiều chuyện, chịu khổ chính là chịu khổ, chỉ là chịu khổ mà thôi. Có công mài sắt, có ngày nên kim. Có phải đã xem lão thiên gia Thích Ngủ Gần có đáp ứng hay không, hay là muốn đặt đại bộ phận trách nhiệm lên trên cửa hàng thợ rèn nhà Nguyễn cô nương? Người núi Lạc Phách Sơn rất phức tạp, Trần Bình An thực sự lo lắng. Trước đó nếu không phải có Lý Hy Thánh, Trần Bình An dù là ở cửa nhà mình nơi ngõ Nê Bình, chỉ sợ đã phải chịu thiệt thòi lớn rồi. Khó trách tiểu đồng áo xanh có hay không việc gì cũng đều nhắc tới câu cửa miệng giang hồ hiểm ác. Đầu Trần Bình An lắc về hướng bên cạnh một cái, đột nhiên đưa tay bịt miệng lại, máu tươi từ khe hở thẩm thấu ra. Trần Bình An há to miệng hít thở, mở lòng bàn tay ra, một bãi máu đỏ tươi. Trần Bình An căm giận nói: kế tiếp ta muốn xuống núi đi tu sửa phần mộ cha mẹ của ta, trong khoảng thời gian này chúng ta tạm thời ngừng chiến thế nào? Kiếm phôi vốn đang tiếp tục va chạm với vách tường khí phù khiếu huyệt, chậm rãi bình tĩnh trở lại, như là ngầm đồng ý với thỉnh cầu của Trần Bình An. Sau đó Trần Bình An một mình xuống núi, lưng đeo hùi, xếp hầu hết đồ đạc và đến cửa hàng thợ rèn tìm Nguyễn Tú. Không thể không để cô hỗ trợ giúp đỡ đem đống đồ đạc vào trong căn phòng vách đất. Sau khi nghe nói Trần Bình An muốn sửa phần mộ, Nguyễn Tú muốn giúp đỡ, Trần Bình An lắc đầu không đồng ý. Nói chuyện không lớn, hắn bỏ tiền mời vài thợ nghề tới là đủ rồi, hơn nữa số tiền này hắn trả được. Nguyễn Tú cũng không cố này, chỉ nói nếu cần hỗ trợ thì cứ nói với cô một tiếng, không cần khách khí. Trần Bình An cười khổ mà nói: nếu thực khách khí với cô thì lần này đã không chạy tới. Cô gái nở nụ cười. Trần Bình An không còn gì phải băn khoăn nữa, mang theo bạc đi tới trấn nhỏ, nhanh chóng tìm được người. Sau đó lão thợ già có hỏi một chút về quy củ cùng với lễ tiết tu sửa phần mộ, đàm phán xong giá cả, chọn ngày hoàng đạo mà bắt đầu khởi công. Trần Bình An từ đầu tới cuối đều theo sát, có thể hỗ trợ giúp đỡ thì hỗ trợ, nhưng những chuyện không tiện tham gia thì tuyệt đối không nhúng tay vào, tất cả nghe theo lão thợ già dặn dò sắp xếp. Ước chừng thiếu niên dư bạc quá nhiều, hơn nữa bình thường làm việc chung cùng ăn ý, thiếu niên mang đến cho nhóm thợ cảm giác đủ thành tâm, cho nên tất cả đều thuận lợi, không có gì khúc mắc. Cuối cùng phần mộ đã được tu sửa tỉ mỉ, cẩn thận không tốt hơn nhiều so với nhà bình thường. Chứ đừng nói gì tới hào hoa, nhưng mà chữ trên mộ bia đều là do Trần Bình An thức suốt đêm tự mình khắc lên. Sau khi kết toán xong, Trần Bình An xoay người cảm tạ nhóm thợ, cuối cùng một mình mang theo tế phẩm trở về phần mộ. Khi Trần Bình An đặt mua tế phẩm, do dự một chút, tiện thể mua một bình rượu ngon. Khi kính rượu cha mẹ nơi phần mộ, nhìn phần mộ mẫu thân phía bên kia, gãi đầu nói: "Mẹ, hình như cha con chưa từng uống rượu, mẹ để cho cha uống một lát nhé." Sau đó hơi hơi quay đầu, cười nói với mộ phần bên kia: "Cha, nếu không quen uống rượu, hoặc là chọc cho mẹ không vui, cứ báo mộng cho con, lần tới con sẽ không mang rượu tới nữa đâu." Trần Bình An rót hết bầu rượu đó xuống đất, lau mặt, nhếch miệng nói: "Cha, mẹ, hai người không nói lời nào, con sẽ coi như là hai người đồng ý rồi nhé." Sau đó Trần Bình An đi thăm mộ phần thần tiên, quen đường quen lối, bái lạy mấy pho tượng thần. Mình nghỉ đây nhé mọi người. Hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện. Các bạn hãy đăng ký là hội viên kênh MC Tiến Phong, hoặc là tải ứng dụng TuneFM vào kênh MC Tiến Phong để có thể nghe được những tập tiếp theo sớm nhất. Cảm ơn tất cả các bạn.